Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lâm Ngọc Lam bị trói vào một cây cột, tay chéo ra sau, mắt bị bịt vải đen, miệng nhét khăn lông, ở eo cô ấy quấn đầy dây thép và xích sắt, cột vào một thứ kỳ quái. Trên thứ đó có một màn hình nhỏ hiện những con số màu đỏ đang nhấp nháy, là số đếm ngược. Trong đầu tôi bỗng nảy ra bốn chữ: quả bom hẹn giờ. Tôi đã từng thấy những cảnh như thế này trong nhiều bộ phim cảnh sát. Cuối cùng tôi cũng hiểu 15 phút Lữ Vô Thiện nói là ý gì. Ngọc Lam! Tôi vô cùng lo lắng, lấy khăn ra khỏi miệng Lâm Ngọc Lam, đồng thời xé rách khăn trùm đầu. Lâm Ngọc Lam hé mắt ra, cảm nhận được ánh sáng từ đèn pin, nhưng không mở mắt hẳn được. Sau đó nước mắt không ngừng tuôn rơi đầy mặt. Sơn Thành! Hu hu! Sơn Thành! Cuối cùng thì cậu cũng đến rồi! Hu hu! Lâm Ngọc Lam xanh xao yếu ớt, cô ấy ngã vào người tôi, dường như không còn sức lực để khóc. Khóe miệng Lâm Ngọc Lam cũng trở nên trắng bệch, nhiều chỗ nứt nẻ, rất lâu không được uống nước mới bị vậy. Trong lòng tôi như cuộn lên từng cơn đau dữ dội, tôi nắm lấy sợi xích sắt trên người Lâm Ngọc Lam, sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy chắc chắn có thể bẻ gãy sợi xích sắt. Chờ một chút, Mộc Dịch nắm lấy cánh tay tôi, vội vàng ngăn tôi lại. Đừng nhúc nhích! Sao vậy? Tôi nhìn chằm chằm vào những con số trên quả bom, chỉ còn 2 phút 38 giây. Vẻ mặt của Mộc Dịch trở nên nghiêm túc, nói: nào có đơn giản như vậy? Dây thép và dây xích trên xích sắt đều là thắt nút chết. Anh xem, những sợi dây thép này đều đâm xuyên qua quả bom. Nếu anh kéo dây xích sắt, có lẽ nó sẽ phát nổ ngay lập tức. Lữ Vô Thuệ biết chúng ta lợi hại, nên e rằng chúng ta không gỡ được quả bom này. Lâm Ngọc Lam bị trói bởi rất nhiều xích sắt. Lữ Vô Thiện không giết Lâm Ngọc Lam, ông ta cố ý sắp xếp vở kịch hay này, cho tôi tận mắt nhìn người phụ nữ của chính mình bị nổ chết, cũng chính là nổ chết tôi. Vậy phải làm sao? Tôi lo lắng vô cùng. Lữ Vô Thiện chết tiệt, ông ta thế mà dùng bom đối phó tôi. Mộc Dịch vẫn đang tiếp tục kiểm tra bom, sau đó thở dài. Không có cách nào cả. Bom và chất nổ được khóa trong hộp, không có chìa khóa để mở hộp mà cố ép mở hộp có thể gây nổ. Quả bom này không phải để đối phó người thường mà là để đối phó người tu luyện. Lòng tôi chợt lạnh toát, đầu túa đầy mồ hôi. Không còn cách nào sao? Ý cô là Lâm Ngọc Lam sẽ bị bom đổ chết ở đây sao? Không được, tuyệt đối không được. Tôi hét to, thở hổn hển, lòng tôi nóng như lửa đốt. Mộc Dịch thở dài. Sơn Thành, thực xin lỗi. Tôi cũng không ngờ rằng việc điều tra chuyện của thôn anh lại gây ra nhiều rắc rối như vậy. Tôi càng không ngờ đây là một quả bom đối phó với người tu luyện. Nếu như sớm biết được, tôi đã xin cục vài pháp khí hấp thu năng lượng, như vậy có thể cứu sống Lâm Ngọc Lam. Bây giờ đã quá muộn, mau ra khỏi đây thôi. Mộc Dịch quá bất lực, vẻ mặt cô ta đầy thống khổ. Cô ta không dám nhìn vào mắt Lâm Ngọc Lam. Số đỏ trên quả bom nhanh chóng giảm xuống, chỉ còn một phút nữa. Không, tôi run rẩy nói. Tôi sẽ không đi. Mộc Dịch, cô đi đi. Mộc Dịch hét lên. Trương Sơn Thành, anh điên rồi. Anh không đi thì sẽ chết ở chỗ này mất. Nếu anh chết rồi, ai sẽ báo thù cho Lâm Ngọc Lam? Trong lòng tôi chỉ muốn ở cùng Lâm Ngọc Lam, để tôi trơ mắt nhìn người phụ nữ của mình chết trước mặt, bị nổ tung thành từng mảnh, tôi không làm được. Nước mắt tôi chảy dài đầy mặt. Tôi không đi, tôi muốn đi cùng với Ngọc Lam. Như vậy, trên đường Hoàng Tuyền, Ngọc Lam sẽ không đơn độc. Lâm Ngọc Lam nghẹn ngào, vẻ mặt đau khổ. Sơn Thành, cậu đi đi, tôi không muốn liên lụy đến cậu. Cậu đi mau, tôi không muốn cậu chết. Cậu đi đi, đi đi. Tôi ôm chặt Lâm Ngọc Lam, vùi đầu vào trong vòng tay của cô ấy, nói. Đừng sợ, có tôi ở đây với chị, tôi sẽ luôn ở bên chị. Anh điên rồi. Mộc Dịch đi tới, kéo tôi. Tôi đá bay Mộc Dịch, cô ta ngã xuống đất cách đó hơn 5 mét. Cô cút khỏi đây cho tôi. Tôi hét lên. Tôi không cần cô phải quan tâm. Cút! Khóe mắt Mộc Dịch cũng ươn ướt, khó chịu vô cùng. Mộc Dịch đứng dậy, rất nghiêm túc nhìn tôi, rồi hứa với tôi. Trương Xuân Thành, Tôi hứa với anh, tôi sẽ báo thù cho anh và Lâm Ngọc Lam. Tôi sẽ tìm Lữ Vô Thiện và tự tay giết chết ông ta. Mộc Dịch nói xong liền bỏ đi, không thèm quay lại. Còn 15 giây nữa là thời gian trên quả bom chạy hết. Tôi ôm chặt Lâm Ngọc Lam và hôn lên môi cô ấy. Tiền nữ Thanh Thủy bất lực nói. Ta định thuyết phục ngươi rời đi, nhưng nhìn thấy ngươi tình sâu ý đậm như vậy, ta chỉ đành không thuyết phục ngươi nữa. Ngươi đúng là một kẻ ngốc, chết vô ích ở nơi này, có đáng không? Còn những người phụ nữ của ngươi thì sao? Còn nhiều chuyện chưa giải quyết được thì phải làm thế nào? Tôi sững người. Tiền nữ, cô có cách sao? Ngươi nói xem. Tiền nữ cạn lời. Nếu ngươi bị nổ chết, chẳng phải ta cũng chết cùng ngươi sao? Lẽ nào ta sẽ chết cùng cái tên ngốc nghếch si tình là ngươi sao? Tôi vội nói. Cô có cách gì? Mau nói cho tôi. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Ta là người thời cổ đại. Ta không biết nhiều về quả bom của thời các người. Nói chăng ra, nó là một loại năng lượng rất mạnh, bộc phát ngay lập tức, gây ra sát thương rất lớn. Ta không biết năng lượng này mạnh đến mức nào, chỉ có thể dùng hết sức bảo vệ hai người. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tôi biết tiền nữ Thanh Thủy không nắm chắc lắm. Trao đổi ý thức chỉ là trong chốc lát, còn có 10 giây. Theo sự sắp xếp của tiền nữ Thanh Thủy, tay tôi đặt trên mạch mồn của Lâm Ngọc Lam. Một luồng linh khí nhanh chóng tuôn ra từ tay tôi, bám chặt vào da tôi, chảy trên bề mặt cơ thể tôi. Ngay sau đó, linh khí chạy dọc theo bề mặt da của Lâm Ngọc Lam, lan tràn đến từng chỗ trên bề mặt cơ thể của hai chúng tôi. Ngay cả tóc tai cũng được linh khí bao bọc. Tiền nữ Thanh Thủy nói, ta đã sử dụng linh khí để tạo thành một rào cản năng lượng bám vào bề mặt cơ thể hai người. Ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ hai người. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là bảo vệ tim, nội tạng, đan điền và đầu. Chỉ cần bảo vệ được những bộ phận này, hai người sẽ không chết. Hai tay tôi ấn chặt mạch môn của Lâm Ngọc Lam. Tôi đang ôm lấy cô ấy từ phía sau. Quả bom được buộc vào ngực Lâm Ngọc Lam. Sau khi bom nổ, Lâm Ngọc Lam sẽ phải chịu lực nổ lớn nhất. Còn tôi muốn giải cứu cô ấy ngay trước hết. Sơn Thành, chúng ta thực sự sắp chết sao? Lâm Ngọc Lam ngừng khóc. Bây giờ là những giây phút cuối cùng của cuộc đời cô ấy. Cô ấy muốn nói thêm vài lời với tôi. Sơn Thành, cảm ơn cậu đã ở bên tôi. Cảm ơn tình yêu của cậu dành cho tôi. Cậu chọn lựa chết cùng tôi. Tôi biết cậu sẽ không bỏ rơi tôi, không bao giờ từ bỏ. Kiếp sau, tôi vẫn muốn làm người phụ nữ của cậu. Đời đời kiếp kiếp, tôi vẫn muốn làm người phụ nữ của cậu. Tôi nói bên tai Lâm Ngọc Lam. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để chị chết. Đời này tôi làm người đàn ông của chị còn chưa đủ. Chuyện của kiếp sau, để kiếp sau hẵng nói. 8, 7. Nhìn thấy con số trên quả bom càng lúc càng giảm dần, tim tôi đập thình thịch không ngừng, hô hấp cũng càng lúc càng nặng nề. 3, 2, 1. Bùm! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Cả cửa tiệm đang rung chuyển. Ngay sau đó, hai người bay ngược ra từ trong ánh lửa, từng luồng năng lượng màu xanh lam quật mạnh trong những màng lửa. Trước mắt tôi là ánh lửa và năng lượng vô tận. Những luồng năng lượng đáng sợ ấy thoáng chốc đánh điên cuồng lên lồng năng lượng trên người tôi và Lâm Ngọc Lam. Tôi và Lâm Ngọc Lam đập mình xuống nền đất cách đó 10 mấy mét. Cả người tôi yếu ớt vô lực, toàn thân truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt. Cả người Lâm Ngọc Lam không hề bị tổn thương, chỉ là quần áo khắp người đã rách tơi tả, trần nhơ nhộng. Trên người hiện lên linh khí nhàn nhạt che chở cho cô ấy. Chấn động cực lớn khiến Lâm Ngọc Lam rơi vào hôn mê. Còn tôi toàn thân đầy máu, cả người bị bỏng với diện tích lớn. Thậm chí một vài mảnh xích sắt còn găm vào cơ thể tôi. Trên mặt đất bị nổ thành một cái hố to cùng những vết nứt dày đặc xung quanh. Ánh lửa và năng lượng theo đó biến mất. Thấy Lâm Ngọc Lam không sao, cuối cùng tôi cũng yên tâm. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ta dùng 80% năng lượng để bảo vệ cho Lâm Ngọc Lam. Còn ngươi thì thể chất đặc biệt, nên chủ yếu là bảo vệ cho Lâm Ngọc Lam. Vết thương của ngươi rất nặng, linh khí bị nổ tan, linh khí và năng lượng đồng thời đánh vào cơ thể ngươi. Vết thương của ngươi không những là vết thương vì bị nổ, mà còn tổn hao linh khí. Cần ngươi biết linh khí chữa trị. Phải điều trị trong 1 tiếng đồng hồ, nếu không, cơ thể ngươi sẽ để lại mầm bệnh khó thể chữa khỏi. Sau này sẽ gây tổn hại rất lớn đến việc tu luyện của ngươi. Lần này ta hao tổn rất nhiều, gần như đã dùng hết tất cả sức mạnh, có thể sẽ ngủ say trong thời gian rất dài. Nhớ lấy, những ngày không có ta giúp, ngươi nhất định phải khiêm tốn. Còn nữa, sau khi lành vết thương, thì quan hệ với phụ nữ nhiều nhiều, ta cần âm khí để khôi phục sức mạnh. Tiên nữ Thanh Thủy nói xong thì không có động tĩnh gì nữa, tất cả linh khí trên người Lâm Ngọc Lam rút đi. Tôi bế Lâm Ngọc Lam đi về phía trước 7-8 bước, hai chân run rẩy kịch liệt, cổ họng có cảm giác ngọt ngọt, sau đó phụt ra 3 ngụm máu, quỵ xuống đất. Lúc mới bị nổ, nhiều cơ quan trên người đều bị tê liệt, nhưng 10 giây sau, nỗi đau đớn không thể chịu đựng ấy như khiến tôi phát điên. Cả người tôi yếu ớt vô lực, trời đất quay cuồng, trước mắt tối đen, cảm giác như cơ thể mình không phải của mình nữa, không thể khống chế được nữa. Tôi chật vật cắn răng, cố gắng chống đỡ, không để mình ngã xuống. Sơn Thành! Mộc Dịch lao như bay từ cửa vào, nhìn thấy tôi quỳ dưới đất còn ôm lấy Lâm Ngọc Lam thì kinh ngạc không thôi. Một lát sau, Mộc Dịch lại xoay người chạy ra ngoài, cô ta lái xe lao thẳng vào trong, đến trước mặt hai người chúng tôi. Mộc Dịch mở cửa xe, đầu tiên là ôm Lâm Ngọc Lam lên ghế sau, sau đó băng bó đơn giản cho vài vết thương đang không ngừng đổ máu trên người tôi. Mộc Dịch kiểm tra sơ qua miệng vết thương, sau đó kinh ngạc kêu lên. Sơn Thành, rốt cuộc chuyện này là sao? Vì sao lại bị linh khí gây tổn thương? Linh khí ở đâu ra đây? Linh khí là để bảo vệ tôi, nhưng năng lượng của vụ nổ va chạm mạnh với linh khí đã đánh tan linh khí. Linh khí bị đánh tan chắc chắn có lực tấn công rất mạnh. Linh khí che chắn được phần lớn năng lượng, nhưng cũng đánh vào cơ thể tôi. Nó vốn là để bảo vệ, lại biến thành tấn công tôi, gây tổn thương nội tạng. Linh khí là sức mạnh của người tu luyện, cho nên vết thương của tôi rất nặng. Chỉ có Mạc Vũ có thể cứu anh. Mộc Dịch sốt ruột nói. Sơn Thành, anh gắng lên, đợi chúng ta quay về, Mạc Vũ dùng đá ngũ hành có thể trị thương cho anh. Anh nhất định sẽ không sao. Tôi yếu ớt lên tiếng. Mộc Dịch, không kịp nữa rồi. Trong một tiếng đồng hồ phải trị thương cho tôi. Chúng ta tìm Mạc Vũ không kịp thời gian. Mộc Dịch liên tục thay đổi sắc mặt, sau đó cắn răng, dường như đã ra quyết định khó khăn nào đó, nói. Anh yên tâm, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện. Tôi có cách. Mộc Dịch đẩy tôi vào ghế sau, rồi lên xe, đạp chân ga, lái xe lao băng băng trong màn đêm. Tôi đau đớn rên lên, cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Trước này, tôi chưa từng bị thương nặng như vậy. Lúc trước, khi tôi bị thương, đều có tiên nữ Thanh Thủy dùng linh khí chữa trị cho tôi, giảm bớt đau đớn. Còn lần này, tiên nữ Thanh Thủy tiêu hao quá nhiều, đã rơi vào giấc ngủ say. Trên người tôi bị nổ cho 100.000 lỗ thủng, rất nhiều nơi chảy ra chóc thịt. May là tiên nữ Thanh Thủy bảo vệ phần đầu, tim và nội tạng của tôi, hầu hết vết thương đều ở tứ chi và phần lưng. Mộc Dịch gọi một cuộc điện thoại. Sau khi điện thoại kết nối, bên trong truyền ra một giọng nói ngọt ngào. Xin chào, chào mừng đến với kênh 120. Xin hãy báo số hiệu của bạn và cấp bậc viện trợ. Mộc Dịch nói. Số hiệu K924, xin được chi viện chữa trị, chi viện chữa trị cấp 1. Đầu kia điện thoại lại nói. Cảnh sát K924, chúng tôi đã định vị vị trí của cô. Hiện nay, vị trí của cô đang di chuyển với tốc độ cao. Xin hãy cung cấp tình hình bị thương nguy hiểm tính mạng. Chúng tôi sẽ họp lại với cô trong vòng 10 phút nữa. Mộc Dịch nói. Đồng chí, không phải tôi xin chữa trị, là nhân chứng quan trọng của vụ án xin chi viện chữa trị. Giọng nói trong điện thoại tỏ thái độ việc công ra việc công, nói. Cảnh sát K924, theo điều lệ của chúng tôi chỉ cung cấp mọi chi viện cho cảnh sát, đề nghị của cô không được chấp nhận. Xin hỏi, cô còn cần hỗ trợ chuyện gì không? Mộc Dịch vội nói. Đồng chí, người bạn này là cảnh sát dự bị của chúng tôi. Rốt cuộc, Mộc Dịch đang gọi điện thoại cho ai? Giọng điệu của đối phương vẫn luôn rất khách sáo, giống như là nhân viên chăm sóc khách hàng vậy. Đối phương nói. Xin hãy cung cấp số hiệu của cảnh sát dự bị. Mộc Dịch vô cùng sốt ruột, nói. Đồng chí, bạn tôi hiện tại chưa có số hiệu. Đây là tình huống khẩn cấp, phải chữa trị trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Nếu không thì tôi đã không gọi điện thoại. Đối phương vẫn nói một cách máy móc. Cảnh sát K924, người chưa vào biên chế không tính là cảnh sát dự bị. Xin lỗi, đề nghị của cô không được chấp nhận. Xin hỏi còn cần hỗ trợ chuyện gì không? Thầy tôi là Cổ Hà, số hiệu SA001, là đại đội trưởng của chi cục Thiểm Đông. Mộc Dịch cắn răng báo tên thầy của mình. Đồng chí, người đang cần chi viện là người mà thầy tôi xem trọng, tư chất vô cùng tốt, sau này sẽ gia nhập cục điều tra hiện tượng huyền bí của chúng tôi. Trước mắt đang tìm hiểu và bồi dưỡng. Tôi đã hiểu, Mộc Dịch đang đề nghị chi viện chữa trị của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Đối phương nói: K924, trong hệ thống hiển thị thân phận của cô chỉ là cảnh sát thực tập, bây giờ đang điều tra ở thôn Lâm Thủy, xử lý hai vụ án mạng, đây cũng là vụ án đầu tiên cô phụ trách. Cô không có bất cứ quyền gì tìm kiếm cảnh sát cho cục điều tra hiện tượng huyền bí, càng không có năng lực phán đoán hợp lý. Thầy của cô không liên quan gì đến vụ án lần này, đề nghị của cô không được chấp nhận. K924, xin hỏi cô còn chuyện gì khác không? Mộc Dịch nói gì cũng vô dụng. Xem ra, chế độ của cục điều tra hiện tượng huyền bí cực kỳ nghiêm ngặt, tính nguyên tắc rất cao. Bọn họ chỉ phục vụ cho người của cục điều tra hiện tượng huyền bí, còn những người khác, bất kể là thân phận gì, cũng sẽ không cung cấp. Tôi không ngờ Mộc Dịch chỉ là cảnh sát thực tập, vụ án ở thôn chúng tôi còn là vụ án đầu tiên cô ta phụ trách. Mộc Dịch cắn răng nói: Đồng chí, bản thân tôi xin được chi viện cứu chữa cấp 1 và chi viện nhân chứng liên đới. Đối phương ngạc nhiên hỏi lại: K924, cô chắc chắn không? Tôi chắc chắn. Mộc Dịch vô cùng khẳng định. Đối phương nói: K924, nếu đề nghị chi viện của cô không phù hợp với hồ sơ, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi xác nhận lại một lần nữa, cô chắc chắn đề nghị chi viện cấp 1 và chi viện nhân chứng liên đới. Tôi chắc chắn. Mộc Dịch khẳng định thêm lần nữa. Đối phương nói: Xin cô hãy dừng xe ở một vị trí hẻo lánh, không được để người khác phát hiện. Chúng tôi sẽ đến hiện trường trong vòng 15 phút. Đối phương cúp điện thoại. Tôi hỏi: Mộc Dịch, cô gọi cho cục điều tra hiện tượng huyền bí sao? Ừ, Mộc Dịch đáp. Bây giờ chỉ có người của cục điều tra hiện tượng huyền bí mới có thể kịp thời cứu chữa cho anh. Mỗi một thành phố đều có căn cứ bí mật của cục điều tra hiện tượng huyền bí và cục điều tra công năng đặc dị, phục vụ cho người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Chi viện vũ lực, chi viện cứu chữa, còn có chi viện phá án. Chi viện cứu chữa là chi viện cho tất cả mọi người trong cục. Bình thường, chi viện bị thương nặng hoặc là nguy hiểm đến tính mạng thuộc về chi viện cấp 1, người của chi cục sẽ đến chi viện trong thời gian sớm nhất. Chi viện vũ lực và chi viện phá án khá phiền phức. Người đề nghị gặp vấn đề trong lúc điều tra án, bất kể là xin chi viện khi gặp phải kẻ địch mạnh hay điều tra vụ án không hoàn thành đúng thời hạn, người đề nghị sẽ bị cấp trên phán định là hành động thất bại, sẽ bị trừ điểm hoặc thậm chí là bị trừng phạt. Chi viện của cục điều tra hiện tượng huyền bí không cung cấp cho bất kỳ ai khác, dù đối phương có thân phận cao quý thế nào cũng không cung cấp. Đề nghị của tôi lần này là chi viện cứu chữa cấp 1 và chi viện nhân chứng liên đới, nghĩa là tôi bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng, nhân chứng cũng bị thương nặng, có thể thuận tiện cứu chữa cho nhân chứng. Chủ yếu vẫn là tôi bị thương, nếu tôi không bị thương sẽ không ai quan tâm đến anh. Nói xong, Mộc Dịch lái xe đến bờ đê không xa, dừng bên bờ một con suối nhỏ. Tôi không hiểu hỏi: Nhưng cô không bị thương, cô lừa họ như thế, họ còn cứu chữa cho tôi được sao? Cho nên tôi cần phải bị thương. Mộc Dịch tắt máy quay hành trình, lấy một con dao găm từ trong túi ra, sau đó nhắm mắt đâm mạnh vào bụng mình. Tôi kinh ngạc hét lên: Mộc Dịch! Ngay sau đó, Mộc Dịch rút dao ra, lại nhát thứ hai, nhát thứ ba, đâm vào cơ thể cô ta. Sau khi đâm liên tục ba nhát, Mộc Dịch mở cửa sổ xe, dùng sức ném dao găm xuống suối. Khóe miệng Mộc Dịch chảy máu, dựa vào chỗ ngồi, miệng vết thương chảy máu ròng ròng, hơi thở yếu ớt. Mộc Dịch! Trong lòng tôi vô cùng khó chịu, đau đớn như bị kim đâm vào tim. Tại sao phải như vậy? Tại sao? Mắt tôi thấm ướt, nước mắt không kìm được rơi xuống. Vì sao lại ngốc như vậy? Cô vì tôi có đáng không? Tôi chỉ bị linh khí làm tổn thương cơ thể, không chết được đâu mà. Mộc Dịch cười rất miễn cưỡng, nói: Tôi đã nói rồi, chúng ta là bạn bè. Anh đã từng cứu tôi ở dưới hang động, đương nhiên tôi phải cứu anh. Khi cơ thể bị linh khí làm tổn thương, nếu không kịp thời loại bỏ linh khí còn sót lại, nội tạng của anh sẽ bị tổn thương vĩnh viễn, sẽ giảm thọ, thậm chí là không thể tu luyện, hậu quả rất nghiêm trọng. Theo tuổi tác dần tăng lên, di chứng sẽ càng lúc càng nhiều, thậm chí thể chất còn không bằng người bình thường. Tôi phải cứu anh, nếu không, cả đời này coi như bỏ. Tôi không hiểu linh khí làm tổn thương cơ thể nghiêm trọng đến mức nào. Nghe Mộc Dịch nói như vậy, trong lòng tôi dâng lên nỗi sợ hãi. Mộc Dịch vì tôi mà tự đâm liên tiếp ba nhát. Cô ta ra tay rất dứt khoát, không chút nhíu mày. Nếu bảo tôi tự đâm mình, tôi không thể làm được. Hô hấp của Mộc Dịch càng lúc càng yếu, nằm trên ghế không nhúc nhích. Trong lòng tôi đau đớn vô cùng. Nếu Mộc Dịch xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho mình. Tại sao lại ngốc như vậy? Tôi cố gắng tiến sát lại Mộc Dịch, kéo tay cô ta, nói. Mộc Dịch, đừng ngủ, nhất định phải kiên trì. Mộc Dịch, tuyệt đối đừng ngủ, nếu cô có chuyện gì, tôi cũng không sống một mình đâu. Mộc Dịch, cô tỉnh lại đi. Trên ngực và trên bụng Mộc Dịch, máu chảy đầm đìa, mất máu quá nhiều. Nếu lúc này mà hôn mê thì vô cùng nguy hiểm. Mộc Dịch xuống tay rất nhẫn tâm, chi viện cứu chữa cấp 1 nhất định phải nguy hiểm tới tính mạng mới được. Không có tiền nữ Thanh Thủy, tôi không làm được gì cả. Từ trước đến nay, tôi luôn dựa dẫm vào tiền nữ Thanh Thủy. Bây giờ không có cô ấy, tôi hoàn toàn bất lực. Đến cả sức lực cầm máu cho Mộc Dịch tôi cũng chẳng có, chỉ có thể dùng tay đè lên vết thương của Mộc Dịch. Trong lòng tôi luôn cầu khấn, xin tất cả thần Phật cho Mộc Dịch đừng xảy ra chuyện. Vài phút sau, tôi nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng động kỳ lạ. Nó truyền tới từ trên không trung. Một chiếc máy bay trực thăng cỡ nhỏ đáp trên khoảng đất bằng phẳng cách chúng tôi hơn 30 mét. Cánh quạt chuyển động rất nhanh, khiến dòng không khí xung quanh hình thành từng trận gió mạnh. Một người đàn ông trung niên hơi béo và hai người mặc áo khoác trắng nhanh chóng xuống khỏi máy bay, khiêng theo càng cứu thương. Tôi không ngờ chi viện cấp 1 của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí lại là máy bay trực thăng. Thảo nào, tốc độ chi viện lại nhanh như vậy. Tốc độ của máy bay trực thăng nhanh gấp mấy lần xe ô tô. Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí là lực lượng của chính phủ. Chính phủ có một chiếc máy bay trực thăng cũng không lạ gì. Vậy cũng có thể thấy chính phủ xem trọng người của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí đến thế nào. Người đàn ông trung niên mở cửa xe, cất giọng lạnh như băng. K-294, chúng tôi cần xác thực thân phận. Người đàn ông trung niên cầm một thứ tương tự như di động đưa đến trước mặt Mộc Dịch. Mộc Dịch ấn ngón trỏ lên đó. Tít, cái máy kêu lên một tiếng, bên trên hiển thị hai chữ thông qua. Người đàn ông trung niên nói. K-294 thông qua kiểm chứng thân phận, chi viện cấp 1 và chi viện nhân chứng liên đới. Đưa đi. Hai thanh niên mặc áo khoác trắng dìu Mộc Dịch dậy, đặt lên càng cứu thương, đưa tới máy bay. Sau đó, hai người lại lấy càng cứu thương ra, dìu tôi từ trong xe ra ngoài. Bọn họ nhét nút tai cho tôi, dùng vải đen bịt mắt rồi mới khiêng tôi lên cáng. Cuối cùng, một người cởi áo khoác ra, đắp lên người Lâm Ngọc Lam, ôm Lâm Ngọc Lam lên máy bay. Tôi nằm trên cáng, máy bay bay thẳng lên trời, nhanh chóng tiến về phía trước trong màn đêm mịt mờ. Trên đường đi, tôi không nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì cả. Cho dù thính lực của tôi cực kỳ nhạy, cũng không nghe được bất cứ tiếng động nào ở bên ngoài. Mười mấy phút sau, tôi được người ta khiêng xuống máy bay, di chuyển đến một nơi nào đó. Sau đó, có người tháo vải đen trên mặt tôi xuống, lấy nút tai đi. Tôi đang nằm trên giường trong một phòng bệnh rất cao cấp, tất cả đều mang sắc trắng, sạch không tì vết. Phòng bệnh chỉ có một chiếc giường, còn có một chiếc máy to, giống như máy MRI trong bệnh viện. Tôi đang nằm trên giường, dưới người lót tấm khăn trải y tế màu xanh. Trước mặt tôi là một bác sĩ mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang và găng tay y tế, đang cẩn thận kiểm tra vết thương cho tôi. Tôi vội hỏi. Bác sĩ, Mộc Dịch sao rồi? Tôi rất lo cho Mộc Dịch. Bác sĩ đáp với giọng nhàn nhạt. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tôi chịu trách nhiệm chữa trị cho cậu. Sau khi vết thương của cậu lành hẳn, cậu có thể rời khỏi đây. Cuộc điều trị này và tất cả mọi thứ ở đây chỉ cần ký một thỏa thuận bảo mật là được. Có vẻ như bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho tôi, không biết chuyện của Mộc Dịch. Tôi tin rằng với sức mạnh của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí, Mộc Dịch chắc chắn có thể được chữa khỏi. Đã bịt tai tôi, đã bịt mắt tôi, lại còn phải ký thỏa thuận bảo mật gì chứ? Đây chỉ là một phòng bệnh, có gì bí mật? Tôi lại hỏi. Còn có một cô gái khác đang hôn mê, cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói. Đây không phải là việc mà bộ phận của chúng tôi phụ trách. Tôi chỉ điều trị vết thương cho cậu. Khi cậu bình phục, tự nhiên sẽ có người đến tìm cậu. Tôi tin rằng Lâm Ngọc Lam cũng không sao cả. Bác sĩ chỉ đơn giản kiểm tra các vết thương bên ngoài, sau đó ấn vào mạch môn của tôi để kiểm tra tình trạng cơ thể. Một lúc sau, bác sĩ rất ngạc nhiên, nói. Nội tạng của cậu bị tổn thương và mất rất nhiều máu, nhưng cậu lại rất tỉnh táo, có thể sống sót đến bây giờ. Lợi hại thật đấy. Bác sĩ tiếp tục kiểm tra cơ thể tôi, sau đó nói. Cậu không phải là người tu luyện, nhưng cơ thể của cậu đã từng được linh khí chuyển hóa. Linh khí luyện hóa cơ thể của cậu rất tốt, Cho nên, lần này khi linh khí làm tổn thương cơ thể của cậu có khả năng chống lại linh khí nhất định. Phải nói rằng, bác sĩ này cũng có bản lĩnh đấy. Nhưng ông ta dường như không phát hiện được cơ thể tôi là thể chất dương. Bác sĩ lại sớm phát hiện ra sự khác thường. Tại sao trong đan điền của cậu lại có dấu vết của linh khí? Cậu có thể tu luyện linh khí sao? Nhưng thể chất của cậu còn chưa đạt tới trình độ đó. Nếu cậu thật sự có thể luyện hóa linh khí, vậy linh khí sẽ không thể thương tổn cậu. Kỳ thật đấy, quá kỳ lạ. Linh khí và sức mạnh mà tiên nữ Thanh Thủy nuốt vào đều được lưu giữ trong đan điền của tôi. Lần này, tiên nữ Thanh Thủy đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ Lâm Ngọc Lam và tôi, nên bây giờ đan điền trống rỗng. Nhưng đan điền lưu giữ linh khí và sức mạnh đã trải qua nhiều lần chuyển hóa, bác sĩ chắc chắn phải là người tu luyện mới có thể tìm ra những dấu vết này. Nhưng bác sĩ cũng không hỏi quá nhiều, nhiệm vụ của ông ta là chữa trị vết thương cho tôi, có thể ông ta còn không biết tôi là ai. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói, thể chất của cậu rất tốt, sau một tuần điều trị, cậu sẽ hoàn toàn bình phục, không để lại bất kỳ di chứng gì. Nói xong, bác sĩ trực tiếp đỡ tôi xuống giường. Ông ta ôm lấy tôi rồi đặt tôi lên bàn vận chuyển của thiết bị cách đó không xa. Sau đó, ông ta đặt đầu và chân của tôi cho ngay ngắn. Quần áo của tôi từ trên xuống dưới, rách lộ chỗ, có nhiều vết bỏng khác nhau. Ông ta cứ vậy mà điều trị cho tôi luôn. Tôi nói, bác sĩ, ông không cần phải xử lý quần áo và các vết thương ngoài của tôi sao? Bác sĩ cười nói, không cần, phương pháp điều trị của chúng tôi rất tiên tiến, lát nữa cậu sẽ biết. Tôi vô cùng tò mò, rốt cuộc là điều trị kiểu gì? Không xử lý vết thương, không xử lý bất kỳ chỗ nào cả, không sợ bị nhiễm trùng sao? Bác sĩ nói, từ bây giờ tôi sẽ chữa trị cho cậu, cậu sẽ hoàn toàn hồi phục sau khi nằm trong thiết bị này khoảng 7 ngày. Ngoài ăn uống đi vệ sinh ra, cậu sẽ phải nằm trong đó. 5 ngày nữa tôi sẽ tới kiểm tra lại. Dứt lời, bác sĩ đi đến bên cạnh thiết bị, nhấn công tắc khởi động và một số các nút khác trên đó. Bàn vận chuyển bắt đầu khởi động, đưa tôi vào bên trong thiết bị. Cảm giác giống như chụp CT đầu. Bác sĩ rời phòng mà không dặn dò gì thêm. Tôi nhìn thấy hai hàng đá xanh nhạt to bằng nắm tay trên tấm kim loại bạc ở hai bên trái và phải của đỉnh đầu. Linh khí mạnh mẽ dần dần toát ra từ trong đá, cuốn lấy cơ thể tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy toàn thân nóng lên. Những luồng linh khí này không thoát ra từ lối ra của thiết bị. Chúng giống như có mắt mà cuốn lấy cơ thể và đi vào theo vết thương của tôi. Lẽ nào những viên đá này là linh thạch? Sau khi thiết bị này hoạt động, nó có thể thôi thúc sức mạnh trong những linh thạch này. Những linh khí này không phải là linh khí thuần túy. Chúng dường như được trộn lẫn với những sức mạnh khác và những sức mạnh này xâm nhập vào cơ thể tôi với mục đích chữa bệnh. Tôi nóng hết cả người, cơn đau trên người tôi bắt đầu giảm dần. Nhưng tôi cảm thấy rằng những linh khí này khác với linh khí bị tiên nữ Thanh Thủy nuốt chửng. Những linh khí bị tiên nữ Thanh Thủy nuốt vào là linh khí đã được luyện hóa, còn những linh khí ở đây hoàn toàn là ngoại lực. Chúng chỉ chữa lành vết thương của tôi, chứ không tôi luyện cơ thể tôi. Ở một góc của thiết bị, có một chiếc đồng hồ điện tử để xem ngày và giờ. Bây giờ đã là 1:30 sáng. Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra tối nay. Tôi nghĩ rằng khi tôi giao bảo thạch cho Lữ Vô Thiện, ông ta sẽ thả Lâm Ngọc Lam đi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Lữ Vô Thiện còn muốn giết tôi. Có lẽ Lữ Vô Thiện đoán được nếu hôm nay ông ta thả Lâm Ngọc Lam ra, một ngày nào đó tôi cũng sẽ tìm ông ta trả thù. Cho nên ông ta đã làm thì làm cho chót. Biết được tôi rất quan tâm Lâm Ngọc Lam, ông ta liền nghĩ cách cho tôi và Lâm Ngọc Lam bị nổ chết. Lần này tiên nữ Thanh Thủy đã dồn hết sức mạnh để giải cứu Lâm Ngọc Lam. Thù này tôi nhất định sẽ trả. Đợi sau khi vết thương của tôi hồi phục, việc đầu tiên tôi làm sẽ là tìm Hoàng Tiểu Tình và giết anh ta. Sau đó dụ Lữ Vô Thiện ra, nghĩ mọi cách để giết chết ông ta. Nghĩ đến đó, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như sức mạnh trước mặt có tác dụng thôi miên. Cảm xúc và suy nghĩ của tôi đều chìm đắm trong cảm giác ấm áp, thoải mái này. Tôi dần thiếp đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi lại thấy đói cồn cào. Xem ngày giờ thì đã 10:00 sáng ngày thứ ba. Tôi thực sự đã ngủ hơn 30 tiếng. Tôi thấy tình trạng đau nhức trên người đã thuyên giảm nhiều, có thể cử động được, vết thương trên người tôi đều đã đóng vảy. Ôi trời, chuyện gì thế này? Tại sao vết thương lại đóng vảy nhanh như vậy? Nơi bị bỏng khó hồi phục nhất cũng đã đóng vảy. Tôi thực sự kinh ngạc, sức mạnh bí ẩn này quá mạnh đi. Tôi lập tức ra khỏi thiết bị, vận động xương cốt một chút, vẫn còn hơi đau, nhưng vết thương đã hồi phục hơn một nửa. Chỉ là những thương tổn trong cơ thể vẫn cần phải điều trị thêm. Tôi vào phòng tắm, đồ vệ sinh cá nhân rất đầy đủ. Tôi đi vệ sinh, tắm rửa đơn giản. Tắm xong, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi nhìn mình trong gương, nước da nhợt nhạt, miệng khô, trông cứ như bị ốm nặng vậy. Từ phòng tắm bước ra, tôi tìm thấy một vài chai nước tinh khiết trên chiếc bàn nhỏ trong góc. Có vẻ như bác sĩ đã sớm biết, sau khi chữa trị cần bổ sung rất nhiều nước, nên ông ta đã chuẩn bị sẵn nước. Sau khi uống một hơi hết vài chai nước, tôi lại nằm lên thiết bị và tiếp tục điều trị. 12 giờ trưa, có một cô y tá xinh đẹp đẩy xe đi đưa đồ ăn. Trên chiếc xe đẩy, thức ăn được chia thành các khay tinh tế có nắp đậy. Y tá để lại cho tôi đĩa thức ăn số 98 đặt lên bàn, cô ấy nở một nụ cười tỏ ý ngầm hiểu trước khi rời đi. 3 món, 1 canh, cơm, tất cả đều là món chay, không có đồ cay, có lợi cho việc chữa lành vết thương và điều hòa cơ thể. Sau bữa ăn, tôi tiếp tục nằm vào thiết bị để phục hồi. 3 bữa 1 ngày, nữ y tá xinh đẹp sẽ giao thức ăn đúng giờ và nửa tiếng sau sẽ thu dọn khay. 3 ngày sau, vết thương bên trong của tôi đã hoàn toàn chữa trị khỏi. Những vết thương trên người tôi cũng đã lành. Tôi ngạc nhiên là chúng không hề để lại sẹo. Ngay cả những vết sẹo nhỏ mà tôi có trên cơ thể khi tôi còn nhỏ cũng biến mất. Tôi vô cùng bất ngờ, thậm chí là sốc. Kỹ thuật y học hiện nay đã đạt đến trình độ cao như vậy. Tôi biết chuyện có thể xóa sẹo, thường thì dùng tia laser để loại bỏ chúng, nhưng sẽ luôn có một số vết nhỏ li ti do bề mặt da bị thương nên rất khó để phục hồi hoàn toàn, để da lành lặn giống như trước khi bị thương là điều không thể. Nhưng công nghệ chữa trị y tế của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí đã thực sự làm được điều đó. Trước đó, bác sĩ đã phán đoán rằng tôi cần 7 ngày để hồi phục, 5 ngày sau sẽ kiểm tra lại. Mà bây giờ tôi đã khỏi hẳn, gương mặt tôi vô cùng tươi tỉnh, sung sức, mọi chức năng của cơ thể đã đạt trạng thái đỉnh cao. Tôi không thể đi lại lung tung hay rời khỏi phòng bệnh. Khi y tá giao đồ ăn cho tôi vào ngày mai, tôi có thể nói với cô ấy để cô ấy nhắn lại cho bác sĩ. Ban đêm, tôi tiếp tục nằm trong thiết bị và linh thạch của thiết bị tiếp tục tỏa ra linh khí, bao bọc cơ thể tôi. Sau khi thiết bị được khởi động, trừ khi tắt nó đi, linh khí sẽ không dừng lại. Linh khí lưu chuyển trong cơ thể tôi, tìm kiếm vết thương. Nếu không tìm thấy vết thương nào, nó sẽ chảy ra theo kinh mạch của tôi. Sau khi xoay tròn trong không khí, nó lại đi vào cơ thể tôi, rồi lại chảy ra, cứ tuần hoàn như vậy. Cảm giác này thật ấm áp, thật thoải mái. Từng cơn mệt mỏi như ập tới, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Không biết đã qua bao lâu, tôi bị sức mạnh kỳ dị đánh thức. Linh khí trong cơ thể đột nhiên gia tốc, chạy loạn trong cơ thể, luyện hóa cơ thể. Sau cùng, những linh khí này đã được luyện hóa bởi một sức mạnh bí ẩn, cuối cùng đi đến đan điền của tôi. Tôi đã cảm nhận được đó là sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ? Tôi gọi tiên nữ Thanh Thủy. Cô tỉnh rồi? Ừ, ý thức của tiên nữ Thanh Thủy vẫn còn rất yếu. Lần này, ta còn tưởng rằng mình sẽ ngủ một giấc dài. Nhưng không ngờ rằng môi trường ở đây lại tràn đầy linh khí, đánh thức ta. Ta rất cần linh khí, bây giờ lại có nhiều linh khí như vậy, quá tốt rồi. Đây là nơi nào? Tiên nữ Thanh Thủy đã tỉnh dậy, tôi vô cùng vui mừng. Tôi nói với tiên nữ Thanh Thủy những chuyện xảy ra sau đó. Khi tiên nữ Thanh Thủy nghe Mộc Dịch vì muốn trị thương cho tôi mà tự đâm chính mình 3 nhát, cảm xúc của cô ấy dao động rất lớn, nói: Không ngờ cô gái Mộc Dịch này cũng là một người giàu tình cảm. Trong ấn tượng của ta, những người tu luyện do chính phủ quốc gia bồi dưỡng là những người vô tình. Từ nhỏ, họ đã thấm nhuần tư tưởng tiêu diệt, chém giết sạch những yêu quái. Thật không ngờ, Mộc Dịch vì người mà tình nguyện chịu thương tổn lớn như vậy. Xuân Thành, ngươi phải trân trọng những người phụ nữ bên cạnh người đã đối xử tốt với ngươi. Được, tôi nói. Tôi sẽ trân trọng Mộc Dịch và những người phụ nữ xung quanh tôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Mọi người đều không sao là được rồi. Kiếp nạn này đã thể hiện rõ Lữ Vô Thiện là một người rất lợi hại, ra tay tàn nhẫn, dã man, nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại chúng ta ngay cả bóng dáng của địch còn không bắt được, lại còn bị địch sắt mũi, thiệt hại nặng như vậy. Chúng ta nhất định phải tìm Lữ Vô Thiện, giết sạch đám người này. Tôi có thể cảm nhận rõ sát khí của tiên nữ Thanh Thủy. Biết tiên nữ Thanh Thủy lâu như vậy, kiếp nạn lần này là lớn nhất. Lữ Vô Thiện đã thành công chọc giận tiên nữ Thanh Thủy. Thù này tôi nhất định phải báo. Tiếp theo, tiên nữ Thanh Thủy bắt đầu nuốt linh khí xung quanh. Cảm nhận được linh khí tỏa ra từ xung quanh, tiên nữ Thanh Thủy vô cùng kích động. Thật không ngờ, cục điều tra hiện tượng huyền bí lại có căn cứ tu luyện mạnh như vậy. Linh khí ở đây quá dồi dào, linh thạch ở đây đều là linh thạch cấp cao. Hơn nữa, ở đây linh khí lưu chuyển đều đặn, tốc độ chuyển linh khí rất cân bằng. Những viên linh thạch trước mặt chỉ là vật trung gian để truyền sức mạnh. Hẳn là đằng sau có một số bảo vật đang liên tục sản sinh ra linh khí, quả thật rất đặc biệt. Ngoài ra, còn có những sức mạnh mang thuộc tính khác trong những linh khí này được sử dụng để nhanh chóng chữa lành vết thương và thay đổi một chút bản chất của linh khí. Tiên nữ Thanh Thủy vô cùng lợi hại, cô ấy đã tìm ra tác dụng và nguồn gốc của những linh khí này. Tôi có chút lo lắng nói. Tiên nữ, cô cứ nuốt linh khí ở đây, lỡ như bị người của cục điều tra hiện tượng huyền bí phát hiện thì sao? Không đâu, tiên nữ Thanh Thủy nói. Ở đây có một luồng linh khí ổn định, tốc độ nuốt linh khí của ta tương đương với tốc độ vận chuyển tự nhiên của những linh khí này. Đó là tốc độ tự nhiên và là sự vận chuyển tự nhiên của linh khí. Nếu ta nhanh chóng nuốt một lượng lớn linh khí vượt qua tốc độ vận chuyển của thiết bị này, chắc chắn sẽ có vấn đề và bị người khác chú ý. Thì ra là vậy, miễn là cô ấy nuốt linh khí bằng với tốc độ vận chuyển của thiết bị, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Tôi vẫn có chút lo lắng. Tiên nữ, bây giờ cô đã tỉnh lại. Nếu bác sĩ kiểm tra cơ thể tôi phát hiện ra cô thì sao? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Khám thông thường sẽ không phát hiện ra đâu. Trừ khi là khám chuyên sâu. Vì an toàn, đợi đến khi bác sĩ đó tới, người đừng để ông ta kiểm tra cơ thể người. Vì vậy, tôi tiếp tục nghỉ ngơi và ngủ, còn tiên nữ Thanh Thủy thì nuốt linh khí. Lần này, tiên nữ Thanh Thủy đã tiêu hao sức mạnh quá nhiều, phải đến 8 giờ sáng ngày thứ 5 khi bác sĩ đến, tiên nữ Thanh Thủy mới ngừng nuốt. Sức mạnh của tiên nữ Thanh Thủy vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn, mà chỉ mới khôi phục được một nửa. Tôi đã rất hài lòng với kết quả này. Sau khi tôi ra khỏi thiết bị, bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy vết thương của tôi đã hoàn toàn lành lặn. Bác sĩ nói, theo tình hình vết thương của cậu, 5 ngày sẽ bình phục cơ bản. Đến ngày thứ 7, ngày thứ 8 sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Không ngờ cậu lại hồi phục nhanh như vậy. Tất cả các vết thương trên cơ thể của cậu đã hồi phục như trước, chứng tỏ rằng cậu đã khỏi bệnh rồi. Tôi cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ cười nói. Vì cậu đã bình phục nên có thể xuất viện. Cậu đợi tôi một lát, tôi đi làm thủ tục xuất viện. Sau khi bác sĩ tắt thiết bị điều trị, ông ta lại đi ra ngoài. 10 phút sau, bác sĩ mang đến một tập tài liệu, một bộ quần áo mới, áo sơ mi trắng, bộ vest đen, cà vạt xanh, giày da đen và tất trắng. Bác sĩ đặt quần áo và tài liệu lên bàn, vừa cười vừa nói. Cậu hãy đi tắm và mặc quần áo tử tế, sau đó ký vào tài liệu trên bàn, tới lúc ấy sẽ có người đưa cậu đi. Tôi vào phòng tắm tắm rửa, ở đây có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cần thiết. Sau khi ra ngoài, tôi thay quần áo, thật không ngờ rằng quần áo mặc vừa như in. Đã lớn như vậy, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi mặc Âu phục. Mặc quần áo xong rồi nhìn mình trong gương, quần áo chỉnh tề phẳng phiu, trông dáng người cũng cao lên, đẹp trai hơn nhiều. Nhưng thật xấu hổ là tôi không biết thắt cà vạt. Hơn nữa, dường như tôi không hợp mặc Âu phục vì trông tôi rất trẻ. Dù sao cũng mới chỉ 18 tuổi thôi. Cơ thể sau khi trải qua rèn luyện thì da mặt cũng rất đẹp. Tôi nói tôi 15-16 tuổi thì cũng không ai nghi ngờ. Và lại, chân đi giày da cảm thấy hơi không thoải mái. Trước kia tôi toàn đi giày không có gót. Đế giày da ít nhiều gì cũng đệm chút gót. Tôi loay hoay với cà vạt hết nửa ngày vẫn không biết cách thắt, bèn dứt khoát nhét nó vào trong túi. Tôi ngồi xuống ghế và mở sấp tài liệu đặt trên bàn ra. Đây là một tài liệu bảo mật, nội dung bên trong rất dễ hiểu. Chuyện tôi tiếp nhận chữa trị lần này bao gồm tất cả mọi việc ở đây đều không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Nếu để lộ thì sẽ bị xử lý giống như tội tiết lộ bí mật quốc gia, sẽ phải đi tù, thậm chí bị xử tử. Lại nghiêm trọng như vậy. Tôi ký tên xuống dưới và ấn dấu vân tay. Sau đó, tôi bước tới cửa phòng và mở cửa ra. Một thanh niên mặc Âu phục đứng trước cửa, khẽ mỉm cười với tôi. Như thể anh ta vẫn luôn đứng ở cửa đợi tôi vậy. Thanh niên đó tiến vào, cầm khăn trùm đầu và nút nhét tai trong tay, nói: "Chào anh, theo quy định của chúng tôi, anh tới như thế nào thì sẽ rời đi như thế." Tôi cười nói: "Tôi biết. Cà vạt của anh đâu?" Anh thanh niên đang định trùm khăn lên đầu tôi thì chợt nhận ra tôi không đeo cà vạt. Tôi hơi ngượng ngùng. "Tôi không biết thắt cà vạt. Tôi sắp rời khỏi đây mà còn cần thắt cà vạt sao? Cần trang trọng như vậy ư?" Anh thanh niên cười nói: "Bây giờ anh vẫn chưa thể rời đi mà phải tới gặp một vài vị lãnh đạo, còn có một số sắp xếp khác." "Gặp lãnh đạo?" Tôi tò mò hỏi. "Gặp ai?" Anh thanh niên cười một cách thần bí. "Anh đi thì biết." Tôi đưa cà vạt cho anh thanh niên. Tốc độ tay của anh ta rất nhanh, nhoáng cái đã giúp tôi thắt xong cà vạt. Sau đó, anh thanh niên trùm khăn lên đầu tôi và nhét nút tai vào tai tôi, kéo tay tôi đi về phía trước. Tiền nữ thanh thủy nói: "Nơi đây là một bệnh viện. Trong bệnh viện không lớn lắm, là một tầng hầm dưới mặt đất. Giờ ngươi sẽ vào thang máy. Đây là tầng hầm thứ 3 dưới lòng đất. Giờ đã lên đến tầng 1 rồi." Tiền nữ thanh thủy lại nói: "Nơi này là một trang viên tư nhân, phong cảnh rực rỡ tuyệt trần. Phía trên bệnh viện là một tòa nhà 3 tầng, thoạt nhìn như một căn nhà riêng, không có gì kỳ lạ." "Xem ra, nơi này là trụ sở bí mật của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí." Tôi không thấy được mọi thứ bên ngoài, nhưng tiên nữ thanh thủy thì vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy được. "Bây giờ, các người đang đi về phía tòa nhà cao 2 tầng ở hướng đối diện, cách đây tầm 40-50 mét." Rất nhanh, đã có tiếng gõ cửa vang lên. Một người bên trong mở cửa, anh thanh niên dẫn tôi lên tầng 2. Sau đó lại là một tiếng gõ cửa nữa, giọng nói của một ông lão vang lên từ bên trong. "Mời vào." Anh thanh niên đưa tôi vào, sau đó tháo bỏ khăn trùm đầu và nút nhét tai của tôi rồi đóng cửa rời đi. Trước mắt tôi hiện ra một phòng khách nhỏ trang trí theo phong cách châu Âu, ghế sofa kê bên cạnh chiếc bàn uống trà. Ở góc tường còn có một bàn đọc sách, trên đó bày đầy ắp sách vở. Bốn vách tường treo những bức tranh tuyệt đẹp. Ngồi trên ghế sofa là một ông lão khoảng 60 tuổi, mặt vuông vắn chữ điền, nếp nhăn trên mặt không nhiều, gương mặt toát lên vẻ nghiêm nghị chính trực. Ông lão ngồi trên ghế mà lưng thẳng tắp, tư thế ngồi giống như một quân nhân, tay nâng cốc trà nhàn nhã thưởng thức. Ánh mắt của ông lão dừng lại trên người tôi, ông ấy đặt cốc trà trong tay xuống rồi đánh mắt sang chiếc ghế sofa đối diện, nói: "Ngồi đi." Rốt cuộc, ông lão này là ai vậy? Là lãnh đạo của Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí sao? Tôi ngồi xuống ghế sofa, ông lão tỉ mỉ quan sát tôi, soi từ đầu đến chân. Sau đó, ông ấy khẽ thở dài, điệu bộ dường như rất thất vọng. Tôi thấy ông lão không nói gì, bèn cung kính cất lời: "Thưa bác, lần này nhờ có Cục Điều tra Hiện tượng Huyền Bí cứu giúp, cháu vô cùng biết ơn." Ông lão lên tiếng: "Tôi không phải là người đã cứu cậu. Cậu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Mộc Dịch." Tôi vội vàng hỏi: "Thưa bác, Mộc Dịch thế nào rồi ạ?" "Hãy gọi tôi là tiền bối." Ông lão dường như hơi phật ý. "Không biết bố mẹ dạy dỗ cậu thế nào? Chẳng lẽ không ai dạy cậu phải gọi người bề trên là tiền bối hay sao?" "Tiền bối? Không phải thưa chú, thưa bác sao? Sao lại phải gọi là tiền bối?" Tiền nữ thanh thủy nói. "Cách xưng hô của người trong giới tu luyện tất nhiên sẽ không giống người thường, phải gọi ông ấy là tiền bối." Tôi lập tức sửa lời. "Thưa tiền bối, cháu vẫn luôn sinh sống ở nông thôn nên chưa hiểu biết nhiều về những phép tắc như này, mong tiền bối thứ lỗi." Ông lão nói. "Cô bé Mộc Dịch này bị thương rất nặng, nhưng chẳng qua chỉ bị dao đâm chứ không phải bị thương do năng lượng. Vấn đề không nghiêm trọng, dưỡng bệnh trong vòng 10 ngày đến nửa tháng là sẽ khỏi." Tôi thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nói. "Cháu xin hỏi danh tính của tiền bối." Mặt của ông lão có chút lạnh lùng, nói. "Tôi là Cổ Hà, sư phụ của Mộc Dịch. Cậu có biết lần này cậu và Mộc Dịch đã gây ra phiền phức lớn rồi không?" "Tiền bối..." Gương mặt tôi ngập tràn áy náy. "Lần này Mộc Dịch vì cứu cháu nên mới xảy ra chuyện. Cháu rất xin lỗi. Cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân huệ này trong lòng." Ông lão nói. "Cô bé Mộc Dịch này còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện. Lần này đã kích hoạt cứu hộ cấp độ 1, hoàn toàn không hiểu gì về tầm quan trọng của cứu hộ cấp độ 1. Người của chúng tôi đâu phải một đám ngốc, tự đâm chính mình vài nhát dao, không lẽ chúng tôi không điều tra ra được hay sao? Lần này, nếu không phải có tôi ra mặt đàn áp sự việc, Mộc Dịch chắc chắn sẽ bị phạt nặng.